hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 58, rượu làm chất kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mục Thành Yến nghe được lời này, gần như tự hỏi tai mình có phải bị hỏng hay không. Bây giờ mặt đất đầy rẫy những con rắn có vảy gớm ghiếc và đáng sợ, vặn vẹo, anh lại muốn ở lại thưởng thức phong cảnh sao? Anh điên à, Cung Sở Tiêu, tôi không sợ, anh không sợ, tôi sợ. Mục Thành Yến sợ đến toàn thân run rẩy, ngay cả lời nói cũng run rẩy, hai mắt nhắm chặt. Mẹ ơi, người này là kẻ bi ba n thái, ngay cả rắn cũng không sợ. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cái con khỉ. Tôi thấy chúng liền run rẩy. Hay là, anh đưa tôi ra ngoài trước, sau đó mới vào từ từ thưởng thức phong cảnh với lũ rắn. Ừ, Cung Sở Tiêu lẩm bẩm, đó là một ý kiến hay. Phải, vậy thì đi thôi. Mục Thành Yến vui vẻ nói, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của anh thay đổi, trở nên lạnh lùng xa cách. Nhưng tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi và Mục Tiểu Thư không phải họ hàng, thậm chí không phải bạn bè, Mục Tiểu Thư cũng rất ghét tôi. Mục Thành Yến nghe xong choáng váng, ý anh ấy là sao cơ? Anh định ném cô ấy xuống à? Nghĩ đến đây, cánh tay mạnh mẽ vốn đang bị trói chặt quanh eo của người đàn ông bắt đầu từ từ nới lỏng. À đừng! Mục Thành Yến sợ hãi hét lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, bám chặt vào anh như một con bạch tuộc kiên cường, bộ ưng ực mềm mại đầy đặn bị bóp méo, khiến đồng tử đen kịt của anh nổ tung, biến sắc. Ai, ai nấy thế? Tôi không ghét anh, tôi không ghét anh chút nào. Ồ, cô không ghét à? Cung Sở Tiêu tò mò nhướng mày. Cái đó, đúng, đúng, Mục Thành Yến nghiến răng cố gắng sống sót, nhắm mắt lại nói dối. Tôi đương nhiên thích anh. Tôi thích anh, tôi rất thích anh. Khi Cung Sở Tiêu nghe đến từ thích, trái tim đang đập nhanh và hỗn loạn của anh đột nhiên ngừng đập. Dù biết đó là lời nói dối nhưng niềm vui vẫn không thể kiềm chế tràn ngập trong lòng anh. Thích ai? Mục Thanh Yến, anh, tôi không phải nói như vậy sao? Tôi là ai? Cung Sở Tiêu tiếp tục hỏi. Mục Thanh Yến nghe được lời nói của anh, liền cảm thấy người này là một kẻ ngốc. Anh là Cung Sở Tiêu, thật sao? Cung Sở Tiêu thấp giọng nói, hôm nay Mục Tiểu Thư ở đại sảnh gọi tôi không phải như vậy. Mục Thành Yến dừng một chút, mới nhớ ra hôm nay, vì chọc giận Mộ Dung Kiều Kiều trong đại sảnh Mộ Dung, cô đã vòng cổ anh và gọi anh là anh Tiêu. Người đàn ông hèn hạ, keo kiệt và đầy thù hận này hóa ra là cố ý trừng phạt cô vì đã trêu chọc anh ta ở nơi công cộng. Mục Tiểu Thư, cô quên rồi à? Cung Sở Tiêu thấy cô im lặng, không khỏi buông lỏng cánh tay ôm lấy eo cô. Có cần tôi đặt cô xuống và hồi tưởng lại không? Không, không, không. Mục Thành Yến lập tức hét lên, muốn cắn đứt cổ anh, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hét lên. Tôi không quên, tôi không quên. Anh Tiêu, anh Tiêu, anh Tiêu. Cung Sở Tiêu nghe giọng nói trầm tĩnh ngọt ngào có chút khi ba u gợi của cô, lòng bàn tay anh đặt lên eo cô càng mạnh. Anh Tiêu thế nào? Cô dung túng cho tên ác nhân hèn hạ và bi ba n thái này. Mục Thành Yến hai tay đặt sau cổ im lặng siết chặt thành nắm đấm. Tôi thích anh Tiêu, tôi thích anh Tiêu. Ai thích anh Tiêu? Mục Thành Yến nhịn không được nữa, mở miệng xê án vào cổ anh. Cung Sở Tiêu, anh đi quá xa rồi. Khi hàm răng sắc nhọn của cô gái và gân xanh của người đàn ông gần nhau, Cung Sở Tiêu cử động tay, Mục Thành Yến lập tức thu hai chiếc răng hổ nhỏ lại. Tôi, là tôi đây. Cung Sở Tiêu. Nối lại rồi nói lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thành Yến nghe được giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ của anh tức giận đến răng run lên, chỉ cắn anh một cái cũng không thể giải tỏa được hận thù trong lòng cô nữa. Khi ra ngoài, cô ấy sẽ dùng ngàn con dao chặt anh ta thành từng mảnh. Tôi thích anh Tiêu, tôi thích anh Tiêu, tôi thích anh Tiêu, được không? Thế đủ chưa, Chủ tịch Cung, anh hài lòng chưa? Anh thấy thoải mái chưa? Anh đã chút giận xong chưa? Cô hét lên ba lần liên tiếp, âm thanh vang vọng khắp thung lũng trống trải và rộng lớn, vang vọng qua lại trong đêm tối và vang vọng bên tai người đàn ông. Cung Sở Tiêu trong mắt và lông mày hiện lên nụ cười. Ừ, tôi rất hài lòng và thoải mái với cách gọi của chị Thanh Yến. Vậy anh có thể đưa tôi ra ngoài được không? Mục Thanh Yến nói từng chữ, hàm răng căm hận gần như nghiến nát. Được, Cung Sở Tiêu xoay người. Đúng lúc Mục Thanh Yến thở dài một hơi, cô cảm thấy bước chân của anh đột nhiên dừng lại, cô không khỏi run rẩy. Sao vậy, anh ta còn đang cố gắng làm gì nữa? Cung Sở Tiêu nhìn đám cỏ đung đưa trên vách đá trước mặt, đôi mắt sắc bén hơi tập trung. Trước mặt tôi hình như có một bông hoa diên vĩ. Ngục Thanh Yến, lại nữa, muốn nói dối cô ấy lần nữa à? Cô bị một người hầu vô liêm sỉ nào đó của nhà Mộ Dung lừa để ngắm hoa diên vĩ, sau đó vô tình đi vào hang rắn, bị rất nhiều rắn có vảy đuổi theo và cắn. Hắn hiện tại anh ta lại đang làm như vậy, chẳng lẽ anh ta và người hầu đó cùng một nhóm? Tôi nhớ cô thích diên vĩ nhất. Cung Sở Tiêu cúi đầu nhìn cô, hơi siết chặt cánh tay, không một lời giải thích rồi đi về phía vách đá phía trước. Không, anh nhớ lầm rồi, tôi không thích. Tôi không thích, một chút cũng không thích. Đừng đi, ở đó có hang rắn. Có rất nhiều rắn trong hang rắn. Cung Sở Tiêu, tên khốn nạn, tên đại dối trá. Anh đã hứa sẽ đưa tôi ra ngoài nếu tôi gọi anh. Kẻ nói dối, kẻ nói dối. Mục Thanh Yến sợ hãi hét lên, không ngừng dùng tay đánh vào bộ ưng ực rắn chắc của anh. Nhưng dù có chống cự thế nào cũng không thể ngăn cản, cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vọng của mình lên trời, buồn bã hét lên, giống như một con cáo nhỏ tội nghiệp bị thợ săn bắt được, không thể trốn thoát. Cứu, ai tới cứu tôi đi, Cung Sở Tiêu bi ba n thái này muốn cho rắn ăn tôi. Màu đen, Cung Sở Tiêu hái hoa diên vĩ đưa đến trước mặt cô. Một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc xộc vào mũi cô, tiếng kêu thảm thiết của Mục Thanh Yến đột nhiên dừng lại, cô chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy một bông hoa màu đen. Cánh hoa sáu cánh, hình dáng giống như hoa lan, lá xanh dài, hẹp và nhọn, đung đưa tự do trong làn gió đêm dày đặc, càng tăng thêm sức quyến rũ bí ẩn vô hạn cho khí chất vốn đã bắt mắt của nó, khiến người ta mê mẩn. Mục Thanh Yến nhìn chằm chằm vào hoa diên vĩ, không khỏi trầm ngâm. Thật đẹp, Cung Sở Tiêu ngơ ngác nhìn cô, nói, ừ, không ngờ ở đây lại có hoa diên vĩ, Mục tiểu thư có biết tiếng hoa của hoa diên vĩ đen không? Tất nhiên rồi, Mục Thanh Yến ngửi hoa diên vĩ, kiêu ngạo nói, tôi là fan cuồng của hoa diên vĩ, trong tất cả các loại, màu đen không chỉ hiếm thấy, mà còn có ý nghĩa đặc biệt nhất. Đang nói chuyện, cô chợt nhìn thấy một con rắn có vảy màu trắng sữa đang quấn quanh cành táo, nó ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, một đôi mắt màu xanh lục phát ra ánh sáng xanh huỳnh quang đáng sợ trong đêm tối, khuôn mặt cô lập tức quay lại. Rắn, rắn, có rắn. Cung Sở Tiêu, chúng ta đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, tôi sợ quá, làm ơn, được không? Đi nào, cô gái sợ đến mức bò vào trong lòng anh như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Giọng nói run rẩy và bắt đầu khóc yếu ớt. Hiển nhiên là tâm lý phòng ngự của cô đã suy sụp. Cung Sở Tiêu nghe tiếng nức nở đáng thương của cô. Giữa đôi lông mày sẫm màu của anh hiện lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Đừng sợ nữa. Chúng ta ra ngoài, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ dành cô, không nhịn được đặt một nụ hôn lên mái tóc dày xoăn đang run rẩy của cô. Xin lỗi cục cưng, anh biết rõ mình không nên hù dọa cô, nhưng lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Anh chỉ muốn ôm cô đi bộ cho đến tận thế. Nhưng khu rừng này giống như ảo ảnh, một khi bước ra ngoài, mọi thứ sẽ tan vỡ. Chỉ mất 10 phút để đi ra khỏi rừng. 10 phút này đối với Cung Sở Tiêu chỉ là thoáng qua, nhưng đối với Mục Thanh Yến, lại là cực hình. Cô rúc thật chặt vào ngực người đàn ông, hấp thụ nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và nhịp tim mạnh mẽ của anh để lấy dũng khí, cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói thần thánh. Mục tiểu thư, chúng ta đến rồi. Đã đến. Mục Thanh Yến chậm rãi mở mắt, nhìn yến tiệc ca hát cùng mặt đất sạch sẽ dưới chân không rắn, đôi mắt đẹp hiện lên niềm vui sướng. Cuối cùng cũng có ánh sáng trong thế giới của cô ấy. Đặt tôi xuống, cô hơi nheo mắt lại, giọng nói từng chữ nghe vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi người đàn ông đặt cô xuống, cô lập tức đẩy anh ra, lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cô dường như đã biến hình từ một con hồ ly nhỏ quyến rũ trở thành một con hồ hung dữ. Cung Sở Tiêu, anh là một kẻ hèn hạ, không biết xấu hổ, không trung thực, nhỏ mọn. Lợi dụng sự nguy hiểm của người khác. Vừa rồi anh còn dám giở trò đồi bại với tôi. Tôi, cô tức giận đến nói không rõ ràng, nhưng Cung Sở Tiêu lại bình tĩnh khen ngợi cô. Mục tiểu thư, cô thật có tài văn chương. Bộ dáng trêu chọc không nhịn được cười kia, như đang muốn nói, Cho dù là như vậy, cô có thể làm gì tôi? Còn không ngoan ngoãn để tôi chơi với cô sao? Cơn giận của Mục Thanh Yến lập tức bị khơi dậy lên cao hơn. Cô tức giận giơ chân giẫm lên đôi giày da của anh. Tôi không muốn anh chơi với kẻ nói dối tôi, hù dọa tôi, chơi đùa với tôi. Giẫm chết anh, giẫm chết anh, đồ dối trá, đồ bi ba an nờ thái. Khi cô đang giẫm mạnh mẽ, Cung Sở Tiêu đột nhiên giơ tay lên khiến cô loạng choạng. Tuy nhiên, phần tay áo phồng của váy chỉ được kéo lên một cách nhẹ nhàng. Mục Thanh Yến, đêm lạnh lắm, đừng để lạnh, anh nói rồi cởi áo vest ra. Mục Thanh Yến quan sát cử động của anh như một bệnh nhân tâm thần phân liệt, và thấy trên đầu ngón trỏ và ngón cái bên phải của anh có một vệt máu đỏ đông đặc. Tại sao trên tay lại có máu? Có phải anh ta bị rắn cắn không? Tuy nhiên, đầu ngón tay không có vết thương nào, dù có bị cắn cũng không thể lành nhanh như vậy. Chẳng lẽ, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, Mục Thanh Yến đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt run rẩy của cô còn đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy tổ rắn vừa rồi. Anh, ta sẽ không giết một con rắn bằng tay không, phải không? Giúp với, mẹ ơi, Cung Sở Tiêu còn đáng sợ hơn cả rắn. Lúc Cung Sở Tiêu chuẩn bị khoác áo khoác cho Mục Thanh Yến, anh nhìn thấy cô sợ hãi đến tái mặt, thân hình xinh đẹp hoảng sợ như đang chạy trốn. Nhưng chỉ được vài giây cô đã quay lại. Cung Sở Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Yến không nhìn anh ta, giật lấy bông hoa đen trong tay anh ta và bỏ chạy lần nữa. Ha ha, người đàn ông không khỏi bật cười, nhìn vết giày nhỏ trên đôi giày da đen tuyền, ánh mắt mềm mại như nước. Sao có thể dễ thương đến vậy? Biệt thự, sảnh ở tầng 1. Mộ Dung Lan mở chai rượu vang đỏ được trân trọng nhiều năm, từ từ rót vào cốc, đặt lên bàn nơi Cung Sở Tiêu và Mục Thanh Yến đang chuẩn bị ngồi. Vù Bân nhìn năm và nồng độ cồn trong rượu đỏ, ngạc nhiên nói. Mộ Dung thiếu gia, nồng độ cồn của loại rượu vang đỏ này có cao quá không? Tổng giám đốc uống cũng được, nhưng nếu Mục tiểu thư uống thì cô ấy nhất định sẽ say mất. Cách Chương,